Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 569. Sau khi một bản nhạc dương cầm kết thúc, Tiểu An lập tức nhìn chằm chằm vẻ mặt của em gái. Nhưng câu nhìn tới mức đôi mắt có chút đi đi hiu sót, vẫn là không có thay đổi gì. Đầu bên kia di động truyền tới âm thanh run rẩy của Mami. Tiểu An, Nhạc Nhạc có phản ứng gì không? Tiểu An suýt nữa không thể kìm được mà bật khóc nức nở. Cậu gắt gao, nghẹn lại, thời điểm đang muốn lắc đầu nói không. Cậu thay ngón tay em gái khế giật giật. Tiểu An, cùng ngày, tất cả thành viên trong đoàn đội chữa bệnh lại một lần nữa tụ tập ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Nhạc Nhạc. Bắt đầu một loạt kiểm tra. Diệp Như Hề mang theo Tiểu An tới, khẩn trương vô cùng, trong lòng cả hai mẹ con đều sinh ra cảm giác chờ mong. Cuối cùng kết luận sau khi kiểm tra rất khả quan, tiềm thức của Nhạc Nhạc đã có phản ứng, cân tới càng nhiều K1 trên thích, như vậy xác suất tỉnh lại sẽ càng cao, đây là tin tức tốt nhất trong những ngày gần đây. Diệp Như Hề suýt nữa đã vui tới phát khóc. Cô không sợ phải kiên trì, chỉ sợ sự kiên trì của mình không có ý nghĩa. Sau khi thử qua vô số biện pháp, đây là lần đầu tiên thầy Nhạc Nhạc có phản ứng. Diệp Như Hề lập tức quyết định sẽ nhặt về đàn dương cầm mình đã bỏ bê từ lâu. Cô bắt đầu dành càng nhiều thời gian cho nó, bởi vì bản thân có chấp niệm, tinh thần của cô càng ngày càng tốt, tươi cười cũng càng ngày càng nhiều. Vì đề có thể khiên tiếng đàn truyền tới trong phòng bệnh rõ ràng chân thật hơn. Tiêu An còn cố ý ôm máy tính, nghiên cứu phát minh ra một phần mềm dẫn âm nho nhỏ. Điều chỉnh thử một chút, vô cùng vừa lòng, cũng bắt đầu từ ngày đó. Trong trang viên rộ tạ ra luôn tràn ngập tiếng dương câm du dương dễ nghe. Ngay cả Lâm Tử Ngang lúc đến đây báo cáo công việc và nghe được tiếng đàn cũng luôn khen không dứt miệng. Không nghĩ tới chị dâu còn có một bàn tay vàng như thế. Từ sau khi xác định được tầm quan trọng của Diệp Như Hề trong lòng ông chủ, Lâm bà, Ngang liên mở miệng trực tiếp gọi chị dâu. Hơn nữa, tính cách cà lơ phát phơ của anh, mỗi khi gọi như vậy đều mang theo một tia tà khí. Quả nhiên, Tạ Trì Thành liếc mắt nhìn qua, Lâm Tử Ngang lập tức điều chỉnh dáng ngôi, quy củ ngôi một cách nghiêm chỉnh. Chuyện bảo cậu điều tra đã tra được chưa? Khụ khụ, tra được rồi, nói, có vài chỗ rất kỳ quái. Lâm Tử Ngang cầm máy tính chỉ ra, mấy người ngồi trong phòng khách không hề có ý kiêng dè Diệp Như Hà. Thậm Hy còn vừa thưởng thức tiếng đàn vừa xử lý công việc. Chờ sau khi đã xác định được bước tiếp theo, sắc mặt Tạ Trì Thành mới tốt hơn chút. Anh nhắm mắt dưỡng thần, làm như đang suy tư chuyện gì. Lâm Tử Ngang lại ôm lấy máy tính của mình, tung ta tung tăng chạy đến bên cạnh đàn dương câm. Cười tủm tỉm nói, chị dâu, chị đàn hay thật đây. Nói. Còn dựng lên ngón tay cái, Diệp Như Hề thu tay lại kết thúc khúc nhạc. Cười cười, cảm ơn, Lâm Tử Ngang cũng biết chuyện sau khi ông chủ mất tích. Vị bà chủ này bình thường nhìn TH yêu đuối mong manh đã làm thế nào để bắt được gián điệp một cách sấm rền gió cuốn. Làm thế nào để ổn định tình hình, cho nên anh thật sự công nhận thân phận của Diệp Như Hề từ tận đáy lòng. Khen ngợi người ta cũng 10 phần chân thành. Cách chương.